Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, cho ngươi đánh bốn màn. Bỏ xuống bút, Hoàng Nguyệt Anh tay nhỏ vỗ vỗ đã nói đi ra, một cái, hai cái, bốn cái, tám cái, 16 cái, 32 cái, 64 cái, 128 cái, 256 cái, 489 cái. Chỉ cần như vậy phân là được. Lưu Biện xem xong đáp án, đột nhiên cảm thấy chính mình nếu dùng mềm không được, vậy thì sử dụng tới cường đạo thủ đoạn, cũng phải đem hai người trước mắt cướp về Trung Sơn. Chủ công, có đúng hay không? Đúng, tốt lợi hại. Âm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đấu lượng. Ngươi huấn luyện Vũ Lâm vệ, sau đó được tìm hai tên cao thủ hộ vệ vị tiểu cô nương này. Chủ công, nàng a, chuyện này như thế lợi hại, muốn không muốn làm cường đạo cướp người. Lộ Âm một hồi liền minh bạch chủ công có ý đồ gì, hơi đỏ mặt. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Chuyện như vậy Âm là tuyệt đối sẽ không làm. Hai người đang tại mật đàm, bên kia Hoàng Nguyệt Anh nhìn đỏ lên mặt hướng Vinh. Ta điều này cũng có một đề, trả lời cũng không cần ngươi dập đầu. Hướng Vinh trong lòng thầm kêu không ổn. Hoàng Nguyệt Anh không chờ hắn khai quang trượt, mở miệng nói, một con cừu đang ăn cỏ, một đội sói từ bên cạnh trải qua, nhưng không có ăn dê. Đây là tại sao vậy chứ? Đoán một loại động vật. Khán giả cũng bắt đầu suy đoán. Lưu Biện thấy Bàng Thống đối với mình làm mấy cái động tác, không khỏi duỗi ra ngón cái. Hướng Vinh nơi nào đoán được, thấy Lưu Biện ở nơi đó so với thủ thế, một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp, trong lòng không tin thương nhân người có thể đoán được, lập tức đi tới, chỉ vào Lưu Biện nói, người tại nơi đó loạn khoa tay cái gì, đánh gãy bổn công tử tư duy, phải bị tội gì? Lộ Âm liễu mi dựng đứng, đã thấy chủ công hai tay tại thân tay lắc lắc, lúc này mới yên tĩnh lại. Lưu Biện cũng không để ý đến hắn, chỉ là cùng Bàng Thống dùng ánh mắt giao lưu. Cái này Phượng Sồ phòng trừng lệch khoa lệch lợi hại, văn khoa biểu hiện xuất sắc, lý khoa khẳng định bất nhập lưu. Nói ngươi đây, Hướng Vinh vừa thấy Lưu Biện không nói lời nào, càng thêm hết lòng tin theo đáp không được, chưa phát giác ra lại dương dương đắc ý lên. Không phải là hội thần tiên thuật sao? Đơn giản như vậy đề cũng không trả lời được. Các hương thân, đừng bên trong hắn quỷ kế. Hướng gia ở Kinh Tương vẫn rất có chút sức ảnh hưởng. Giữa trường tiếng ông bắt đầu lớn lên, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh cũng quang tới lo lắng ánh mắt. Lưu Biện đối với nàng cười một cái, phong lưu nho nhã Lưu Biện để Hoàng Nguyệt Anh hơi đỏ mặt. May là da rẻ xinh hác, nhìn mặt ngoài không quá đi ra. Người này, thật sự là phong lưu. Như vậy nở nụ cười, chỉ sợ rất nhiều thiếu nữ đều biết động tâm đây. Lưu Biện rốt cục mở miệng nói chuyện. Thương nhân có hiểu hay không? Thương nhân vô lợi không dậy sớm nổi. Thương nhân vô lợi không làm việc. Hướng Vinh thấy Lưu Biện sắc mặt đỏ lên, nhìn tấm kia so với mình còn muốn tuấn tú mặt, chỉ hận không được mạnh mẽ đánh tới mấy cái quyền. Mỹ nhân trong lúc đó biết lẫn nhau tương khinh, tài tử trong lúc đó lại càng là biết lẫn nhau thất lễ. Từ xưa đều có như vậy sự tình. Hướng Vinh càng xem Lưu Biện càng không hợp mắt, đáp không được, ngươi cho bổn công tử dập đầu ba cái, liền buông tha ngươi. Hướng Vinh nhẹ lay động quạt giấy, cảm giác mình cực kỳ thông minh, không chỉ thành công rời đi tầm mắt mọi người, còn đem cái này chán ghét người bức ép, để hắn thần tiên thuật thành một hồi trò cười. 1000 cân hoàng kim, lấy ra, phải trả lời ngươi. Lưu Biện cười rộ lên, mở ra điều kiện, giao. Một đám nhiệt tình khán giả phát sinh đều nhịp tiếng kinh hô. Hướng Vinh một hồi liền giật mình ở nơi đó, Hướng Gia mặc dù có tiền, nhưng 1000 cân hoàng kim vẫn là cầm không ra. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nếu như đáp không được, mỗ cũng cho ngươi 1000 cân hoàng kim. Lưu Biện khẩu khí lạnh lên, Hướng Vinh lui về phía sau vài bước, trong miệng hô to, tên lừa đảo, đại lừa gạt, ngươi làm sao có khả năng có nhiều như vậy hoàng kim? Đào ha ha a, cười chết ta, ha ha a, bụng cũng cười đau. Lưu Biện lấy ra ngọc bài, đây là quần anh hội tín vật, không cần nói 1000 cân, 1 vạn cân cũng không có vấn đề chút nào. Quần anh hội ở Nam Dương nơi này đã có chút danh khí. Phía dưới quần chúng muốn nhìn náo nhiệt, không đợi Hướng Vinh nói chuyện, cũng nhiệt liệt vỗ tay. Lưu Biện ngoắc ngoắc tay, để đối với xấu bảo lại đây. Sau đó nhìn ở trên mặt mồ hôi Hướng Vinh nói, đánh cuộc hay không a? Không đánh cuộc thì nhanh cho Nguyệt Anh cô nương đập tam dập đầu. Sau đó cút đi. Bốn phía lại là một mảnh tiếng cười. Lưu Biện phát hiện Hoàng Nguyệt Anh tiếng cười dị thường lanh lành. Không chừng hát lên ca tới là mạch bá cấp người khác vật. Bàng Thống cũng cười. Cái này một ngày hắn nụ cười so với hắn 1 năm đều muốn nhiều. Hướng Vinh trên trán mồ hôi lạnh rơi. Trước mặt mọi người vô pháp xuống đài. Cắn răng nói, đánh cược, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Hoàng Nguyệt Anh mới vừa nói một câu, Lưu Biện lập tức tiếp lời nói, Tương Dương Hướng Gia, mỗ vẫn còn tin được, như người mong muốn, đại gia làm cái chứng kiến, đánh cược, trong sân một đám lớn ứng hợp âm thanh, Lưu Biện vừa cười vừa nói, đáp án dĩ nhiên là tôm, mù, chấm ngoặc kép, đại gia trong giây lát phản ứng lại, từng trận oanh tiếng cười vang lên. Cái này đơn giản chính là một đạo che đậy người tai mục đích chi đề. Cũng không cần cái gì cao thâm tri thức. Đầu não nhất chuyển liền có thể nghĩ đến. Lại một đội sói trải qua. Vẫn còn không có có ăn dê. Đoán một loại động vật. Lưu Biện vừa cười vừa nói. Vừa thấy người này đổi vài chữ. Liền tự thành một đề. Hướng Vinh sắc mặt bụi đất. Đem phiến tử chăm chú nắm ở trong tay. Một lát nhưng không tìm được đáp án. Tôm he, đối với mù, chấm ngoặc kép, Bàng Thống theo cái này dòng suy nghĩ. Ung dung liền trả lời đi ra. Sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hướng Vinh tức giận đến sắc mặt vàng như nghệ. Chưa kịp đến hắn nói chuyện. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Dê trải qua sói bên cạnh quay về sói la to. Sói vẫn còn không có ăn dê. Đoán một loại động vật. Lần này Lưu Biện vừa nói xong, toàn trường cười phá lên. Cảm thấy cái này đề thật sự là thú vị cực điểm. Tuy nhiên không trả lời được. Bất quá nhìn Hướng Vinh dáng dấp kia cũng là tốt. Hướng Vinh mồ hôi lạnh đã thấm ướt tóc dài, luôn luôn tự cho là tiêu sái phong độ không còn sót lại chút gì. Trước mặt mọi người, người này ném đến cũng quá lớn. Thế nhưng là mặc hắn cây quạt xếp thành hai nửa, hay là về đáp không được. Tôm hùm, điếc mù, chấm ngoặc kép, lô âm được Lưu Biện chỉ điểm, rất đắc ý nói ra đáp án, lại là một trận cười phá lên. Hướng Vinh thật sự không ở lại được, chạy đi muốn đi, Lưu Biện nhưng dương giọng kêu lên, vàng đây, đúng vậy, có chơi có chịu, lấy tiền. Sòng bạc không nợ tiền, tuy nhiên Hướng Gia có chút thực, lực, nhưng người đông thế mạnh phía dưới, đánh kẻ xa cơ hưng phấn để tứ phương khán giả quần tình xúc động lên. Hướng Vinh xông khắp trái phải, nhưng vô pháp đột phá vòng vây, không thể làm gì khác hơn là đứng lại. Hôm nay không mang vàng, ngày khác cùng ngươi, Lưu Biện giương tay ngừng lại những này đáng yêu khán giả. Đi tới Hướng Vinh trước mặt, lấy ngươi huynh trưởng danh nghĩa viết cái giấy vay nợ là được. Cho ngươi đánh 4 màn, 600 cân có thể. Vừa nghe tiết kiệm xuống 400 cân vàng, lấy huynh trưởng danh nghĩa còn có thể đánh giấy vay nợ. Hướng Vinh không do dự nữa, vung lên mà liền viết xong giấy nợ. đẩy ra cười vang đoàn người, cũng không quay đầu lại, nhìn Bàng Thống cùng Hoàng Nguyệt Anh đang ôm bụng trận cười dữ dội. Hai bộ xấu xí khuôn mặt bên trong chiếu ra là cao hứng cùng hài lòng. Lưu Biện vung tay lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.